Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3403, chương 3404, cái thế. Tiểu sư đệ, ngươi nói rõ chi tiết nói ngươi lý giải. Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt vẻ kích động, dùng một loại bách không vội đơn ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Hắn thật sự quá rung động rồi. Đạo khả đạo phi thường đạo. Cái này tuy nhiên gần kề có 6 cái chữ, lại bao hàm lấy rất nhiều. Thanh Lâm có thể nói ra những lời này, nếu như hắn còn có thể tướng này 6 cái chữ ý tứ giải thích đi ra, như vậy tự tuyệt đối là Lâm Đồng Phỉ sở ý không thể tưởng được sự tình. Lâm Đồng Phỉ cũng là vô cùng chờ mong, hy vọng Thanh Lâm có thể giảng một chút hắn đối với cái này lý giải. Thanh Lâm cũng không định tàng tư. Chính trái lại, hắn đặc biệt hy vọng có thể mượn Lâm Đồng Phỉ kiến thức đến xác minh chính mình cảm ngộ. Đạo, nói không rõ, đạo không rõ, nếu như đơn thuần dùng tầm thường chi ánh mắt đi đối đãi, tựu không khỏi rơi vào tầm thường. Thanh Lâm vẻ mặt vẻ do dự, một bên suy tư, một bên mở miệng, đã bắt đầu chính mình cảm ngộ. Lòng hắn tư nhạy bén. Thông qua trong khoảng thời gian này cảm ngộ, hoàn toàn chính xác thu hoạch rất nhiều. Đạo khả đạo phi thường đạo, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có ngắn ngủn 6 chữ, trên thực tế lại ẩn chứa rất nhiều diệu lý. Bất đồng cú pháp thì có bất đồng đạo cùng lý. Thanh Lâm mặt mỉm cười, chậm rãi mà nói, hắn đối với những lời này hiển nhiên đã có chính mình lý giải cùng cảm ngộ. A hát, xin lắng tai nghe. Lâm Đồng Phỉ lại càng thêm đã đến hứng thú. Hắn đồng dạng mặt mỉm cười, chờ mong lấy Thanh Lâm kỹ càng triển khai mà nói. Có thể nói ra một câu như vậy lời nói, Lâm Đồng Phỉ cảm thấy Thanh Lâm là như thế bất phàm. Hắn muốn nhìn Thanh Lâm đến tột cùng có bao nhiêu lý giải. Cũng tốt dùng cái này đến xem xét chính mình vị tiểu sư đệ thiên phú đến tột cùng cao bao nhiêu. Đạo khả đạo, phi thường đạo, đạo như có thể dùng ngôn ngữ mà nói, cũng không phải là vĩnh hằng thường tại chi đạo, chính thức đại đạo, nói chi vô cùng, nói chi vô cùng. Đạo khả, đạo phi, thường đạo, đã khả dĩ khẳng định lại có thể phủ định đạo, mới được là vĩnh hằng đại đạo. Nước không thường thế, đạo không thường hình, hư hư thật thật, biến hóa vô cùng. Đạo khả đạo phi thường đạo, đạo khả dĩ giảng ra nó mặt khác, mới được là vĩnh hằng đại đạo. Sự vật đều có hắn tính hai mặt, đạo cũng như thế, vật cực tất phản, giống nhau âm dương, điện cực dương sinh âm, âm cực sinh dạng. Đạo khả đạo phi thường, đạo khả dĩ giảng ra khác tầm thường nói, mới được là vĩnh hằng đại đạo. Giống nhau đạo, tại không cùng người trên người, sẽ có bất đồng thể hiện, bất đồng tu sĩ tu hành, cũng sẽ có bất đồng cảm ngộ. Chỉ có đi ra chính mình đạo, mới được là đại đạo tu hành đích chân lý. Thiên đế cảnh chi diệt nói, chế nói, cũng không phải là chính thức trên ý nghĩa hủy diệt đại đạo, mà là khai sáng chính mình nói, đi ra con đường của mình. Cái này như cũ là tu hành, như trước không thể thoát ly đại đạo phạm trù, thế gian vạn vật cũng không thể thoát ly đại đạo. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Thanh Lâm chậm rãi mà nói, ngay từ đầu cũng không có cố định tư duy hình thái, hoàn toàn là muốn ở đâu đã nói đạo ở đâu. Đây cũng là hắn trong khoảng thời gian này đến nay cảm ngộ đoạt được, mỗi một chủng đều là hắn cảm ngộ có được. Trong khoảng thời gian này, Thanh Lâm ngày ngày trầm tư suy nghĩ, lại thủy chung khó có một cái xác thực đáp án, nói, đến tột cùng là cái gì? Vấn đề này quá lớn, quá khó mà trả lời. Một người, đối với nói giải càng nhiều, lại càng là cảm giác khó có thể trả lời. Thanh Lâm đối với chính mình chỗ nắm giữ rất nhiều đại đạo, đều tu đã đến tiến không thể tiến chi địa bước. Đối với đại đạo rất hiểu rõ viễn siêu thường nhân, tự nhiên cũng thì có càng nhiều nữa hoang mang. Hắn tướng trong khoảng thời gian này đến nay sở hữu tất cả cảm ngộ, tất cả đều tập hợp đến cùng một chỗ, cuối cùng nhất quy kết là một câu nói, tự là đạo khả đạo phi thường đạo, giống nhau thanh lâm theo như lời. Cái này sáu cái chữ, dấu chấm bất đồng, ý tứ thì có chỗ bất đồng, đối với đại đạo xiển dài cũng thì có chỗ bất đồng. Thanh lâm ở chỗ này suy một ra ba, cũng hoàn toàn đều là hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch. Tốt, tốt, tốt, thanh lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lâm Đồng Phỉ tựu không khỏi chịu vỗ tay mà cười, hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tự kiềm chế biểu lộ. Liên tiếp nói ra ba cái, tốt, chữ, đối với thanh lâm quả nhiên là tán thưởng không thôi, thanh lâm theo như lời mỗi một câu, hắn đều có thể lý giải. Thanh lâm những này xiển dài, tuy nhiên lời ít mà ý nhiều, lại tướng đại đạo chi ý, hoàn toàn xiển dài đi ra, điều này cũng làm cho Lâm Đồng Phỉ chịu càng thêm hưng phấn, càng thêm đối với thanh lâm sinh lòng khâm phục. Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, thanh lâm vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ. Đối với hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, rất cảm thấy quái dị. Hắn hoàn toàn theo tính mà nói, tùy ý mà nói, căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị. Hắn còn một mực lo lắng, chính mình có phải hay không nói sai rồi. Nhưng là bây giờ, Lâm Đồng Phỉ có này biểu lộ, ngược lại làm cho thanh lâm trong khoảng thời gian ngắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay chỗ nói, quả thực muốn cùng năm đó sư tôn là Ngu huynh xiển dài giống như đúc. Ngu huynh thật sự rất hoài nghi, sư tôn có phải hay không sớm nói qua cho ngươi đây hết thảy. Lâm Đồng Phỉ càng nói càng kích động, hận không thể bắt lấy thanh lâm ôm vào trong ngực. Hắn theo như lời nói, cũng làm cho thanh lâm không khỏi chịu cảm thấy kinh ngạc. Thanh lâm tuyệt đối thật không ngờ, chính mình đối với đạo lý giải, rõ ràng có thể cùng cuồng linh tôn giả không có sai biệt. Tại thanh lâm trong suy nghĩ, cuồng linh tôn giả tuyệt đối là một vị cái thế trí giả. Thanh lâm cảm thấy, thế gian này sợ đều không có bất cứ chuyện gì có thể lẫn mất qua cuồng linh tôn giả con mắt. Cuồng linh tôn giả đối với đại đạo lý giải, cũng tất nhiên sẽ là từ cổ chí kim tuyệt nay có một không hai vũ nội. Lúc này Lâm Đồng Phỉ lại còn nói thanh lâm đối với đại đạo lý giải, rõ ràng cơ hồ là cùng cuồng linh tôn giả không có sai biệt. Cái này lại để cho thanh lâm có thể nào không là chi ý bên ngoài, không là chi kích động. Ta cuồng linh nhất mạch, có thể có tiểu sư đệ như thế thiên phú chi nhân, thật đúng hy vọng đế thần nhất tộc có thể có tiểu sư đệ như thế thiên phú chi nhân. Thật đúng hy vọng. Lâm Đồng Phỉ càng nói càng kích động, càng về sau, thậm chí liền lời nói đều nói không nối liền. Hắn chăm chú địa cầm lấy thanh lâm hai vai, không ngừng lay động, đều nhanh muốn đem thanh lâm cho lay động mệt rã rời. Thanh lâm lại trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Tại đây trong thời gian thật ngắn, hắn tựa hồ lại có mới đích cảm ngộ. Tiểu sư đệ, ngươi nếu sớm sinh 3000 năm, sợ là Ngu huynh đều muốn đuổi không kịp cước bộ của ngươi rồi. Lâm Đồng Phỉ cuối cùng từ hưng phấn cực độ bên trong phục hồi tinh thần lại, hắn vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, đối với thanh lâm tán thưởng không thôi. Cái này tuyệt không phải là lấy lòng, mà là một loại phát hồ thiệt tình khen ngợi. Lâm Đồng Phỉ cũng bởi vậy, đối với thanh lâm là rất cảm thấy khâm phục, càng đối với cuồng linh tôn giả ánh mắt, rất cảm thấy khâm phục. Thanh lâm đối với cái này, một hồi ngượng ngùng mà cười. Lâm Đồng Phỉ nói nhiều như vậy, ngược lại làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Thanh lâm cũng không cảm giác mình hội yếu hơn, kém hơn bất luận kẻ nào. Nhưng là hôm nay, bị sư huynh của mình như thế không nắm chắc, không biết trước tuyến tán thưởng, lại để cho thanh lâm thực cảm thấy có chút ngượng ngùng. Việc này không nên chậm trễ, tiểu sư đệ ngươi bây giờ lại lần nữa nếm thử chế đạo trùng kích thiên đế cảnh. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ đột ngột mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình. Hắn vẻ mặt ở giữa chi sắc, không có một tia hay nói giỡn ý tứ. Thiên phú của ngươi, ngạo cổ tuyệt kim, cái thế tuyệt luân, thời gian tuyệt sẽ không có người thứ hai có thể cùng ngươi so sánh với. Hiện tại không trùng kích thiên địa đại cảnh, càng đãi khi nào? Nhìn ra Thanh Lâm một đám, Lâm Đồng Phỉ lập tức nghiêm mặt, tiếp tục cổ vũ Thanh Lâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.